Nam mô Ma Đà Sa Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ma Đà Sa Thích Ca Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu Đức Phật gia bị cho các cháu học hiểu giáo lý Đức Phật. Hôm nay thượng tọa viện chủ dạy các cháu về giáo lý, đến khuyên thầy thì dạy về nghi lễ, nghi thức. Học rồi phải biết cúng. Đạo Phật là đạo cúng ông bà tổ tiên. Có học Phật mới thấy chữ hiếu. Cho nên Đức Phật nói Phật hạnh, hiếu hạnh vi Phật hạnh. Em ghi vào cái này trong cái cạch nè. Hiếu hạnh vi Phật hạnh. Ta là Phật tử, chúng ta học giáo lý Đức Phật để chúng ta thấy được cái chữ hiếu. Mà có thực hiện được chữ hiếu tức là người Phật tử có cái hạnh. Hạnh đây là hạnh của ai? Hạnh của Ngài Đại Mục Kiền Liên Tôn Giả Cứu Mẹ. Phật tử học để trao dồi cái hiếu cái hạnh. Có hiếu mới có hạnh. Chính Đức Phật đã chỉ cho chúng ta báo hiếu. Mà chúng ta thực hiện được báo hiếu, chúng ta mới có cái hạnh. Hạnh là hạnh của hạnh Đức Phật. Cái hạnh này quan trọng lắm. Cái hạnh cần phải học, cần phải trao dồi như ngọc vô giá. Người Phật tử chúng ta cần phải có hạnh. Cái hạnh đây là đứng đầu hết thảy. Từ cái lối ngôn ngữ, đi đứng, nằm ngồi đều phải có hạnh. Thế sự nó khác. Thế sự nó đi cách thô tháo. Ăn nói cũng thô tháo, hành động cũng thô tháo. Nhưng mà Đức Phật đi rất có hạnh. Một bước đi của Đức Phật không hại được chúng sanh, con kiến hay con trùng, con dế dưới đất. Trên mỗi bước Phật đi của Phật là rất hiền hòa, êm dịu, từ bi, hỷ xa, không hại mọi loài. Mình là người con Phật phải học theo cái hạnh của Đức Phật. Ngồi với đàng hoàng, ngồi thì y áo đàng hoàng, không có để lòng thòng lớn thỉnh. Mà đi mỗi bước đi phải giống như Phật Phật đi. Ngồi cũng như Phật ngồi, rồi ăn cũng như Phật ăn, rồi nằm cũng như Phật nằm, rồi ngủ cũng như Phật ngủ. Đó tập trung về hạnh. Thường tòa viện chủ dạy các cháu biết giáo lý, rồi trong cái giáo lý đó chúng ta phải thể hiện cái thực hành đó, hiếu hạnh vi Phật hạnh. Tức là chúng ta phải thực hành. Thực hành ở điểm nào? Thực hành phải cúng kỵ tiên linh ông bà cha mẹ. Mà có hiếu, nghĩ được cái chữ hiếu tức là công ơn sanh thành tổ tiên ông bà. Có tổ tiên ông bà mới sinh ra cha mẹ chúng ta. Và cha mẹ chúng ta sinh ra ta, rồi nuôi ta lớn lên trở thành người hôm nay. Đó. Nếu chúng ta không học Phật, không thể hiện được chữ hiếu, mù lắm. Dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc Phật giáo. Chỉ trừ những người chưa quy y Tam Bảo chưa gọi là Phật tử. Mà những người nào đã quy y Phật, quy y Tam Bảo rồi, người đó mới được là Phật tử. Mà chúng ta nhìn thấy tại dân tộc mình, đồng bào mình chưa chịu khó trở về con đường đạo Phật, chưa trở về quy y với Tam Bảo, cho nên chưa có thể kêu là Phật tử. nhưng mà trong đầu óc là Phật giáo. Ví dụ nhà cúng mặn, chưa nói tới cúng dây, thầy ví dụ thôi nha, không phải nghe ví dụ đây về mai cúng mặn được đâu. Ví dụ những người chưa với Tam Bảo, ngày tổ tiên ông bà cha mẹ họ làm một mâm nào cá nào thịt thực cúng lên, đó là kỷ niệm ông bà, kỷ niệm cha mẹ, công ơn sanh thành. Mặc dù chưa theo đạo Phật chưa quy y nhưng mà vẫn cúng mặn. Trước khi cúng họ dùng cái gì? Họ nắm ba cây nhang để ngay trán, rồi mở miệng ra Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay ngày kỷ niệm của ông nội. Họ dùng Nam Mô A Di Đà Phật trước tiên, họ thể hiện trong cái tâm tư của họ, trong cái hiểu biết, trong cái trí huệ của họ phát ra, miệng nói Nam Mô A Di Đà Phật, trong câu này nói Nam Mô là thiên trời địa đất gì hết, mà ai cũng phải từ lớn chí nhỏ. Khi nắm ba cái nhang để ngay trán là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay ngày ông nội, là ngày bà nội, hay là ngày ba, ngày má, con thành tâm dâng lễ vật cúng dường ông nội hay cúng dường ba má, cũng phải dùng cái danh từ là Nam Mô A Di Đà Phật đi trước. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là tinh thần Phật giáo nằm trong đầu óc dân tộc Việt Nam chúng ta. Các em rõ điều không? Rõ không? Rất rõ. Mà chúng ta chưa học, chúng ta chưa đào sâu về cái sự hiểu biết, cho nên chúng ta còn mù mờ. Vì lẽ đó các em ráng cố gắng học. Thầy soạn ra một cái tập như thế này, rồi thượng tọa sẽ cho quay thành quyển sách, quyển nghi thức, rồi trao cho mỗi em mỗi quyển. Bây giờ còn nhỏ, còn đi học, còn làm việc, đến khi ngày kỵ, gia đình có ngày kỵ, ông bà, cha mẹ, hay là chồng vợ, hay là anh em đều thể áp dụng như đây được hết. Không chịu cái nạn giúp khi cúng ông bà tổ tiên không biết giá cái gì hết, không biết khấn cái gì hết, mà đã là Phật tử thì đương nhiên phải áp dụng cái nghi thức để biết cúng kỵ ông bà tổ tiên cha mẹ, hay là anh em, hay là chồng vợ, vân vân. Phải biết chư tổ đã dạy ra như vậy. Một quyển nghi lễ cúng người tiên lên ông bà cha mẹ, một quyển nghi lễ cúng là người vong linh đã vừa mới mất, từ ngày mất đến cái ngày 49 đó. Rồi có cái nghi hai, trong này hai nghi lễ. Vậy thì hai nghi lễ sau này thượng tọa sẽ in thành một quyển phát mỗi em một quyển, rồi các em về nghe thầy nói sơ qua cái ý nghĩa và cái cách làm rồi cái cách làm, rồi tự đến ngày ông bà cha mẹ các em các cháu tự cúng lấy được. Trường hợp mời thầy về nhà thầy cúng cho, còn trường hợp thầy mất kẹt, trường hợp không có thầy, mình có thể đem nghi thức ra mình áp dụng được. Vì lẽ đó cho nên các em không phải bị cái nạn là thất học đâu, rất có học. Giáo lý để nuôi dưỡng cái trưởng dưỡng cái đạo tâm rồi ha, nuôi dưỡng cái tư tưởng là Phật giáo rồi, là Phật tử rồi. Vậy thì áp dụng, đây là phương pháp áp dụng. Học đâu áp dụng đó, nếu học mà không áp dụng đó là lý thuyết suông. Nói là phải làm, đạo Phật là đạo sự thật, nói rồi phải làm có sự thật, làm để thiện được sự thật. Vậy thì hôm nay các em các cháu học theo cái nghi lễ này đích là thể hiện được cái tinh thần Đức Phật để cầu siêu cho ông bà cha mẹ tiên linh của chúng ta. Cho nên vấn đề này rất cần. Cho nên cái câu này á, thì các cháu muốn, đây là cái sự sanh thành cha mẹ, có ông bà, có cha mẹ, có mình, là mình mang nặng cái chữ hiếu trên vai, đầu đội vai mang chữ hiếu trên vai, công ơn sanh thành nuôi chúng ta lớn trở thành người hôm nay, thì phải nghĩ lại cái chữ hiếu. Vì cái chữ hiếu này mà thầy soạn ra cái nghi cúng, cúng tổ tiên ông bà, cúng vong linh, không riêng cho hàng tại gia các cháu các em, mà xuất gia với các thầy cũng phải áp dụng cái này. Đó là cả vấn đề cần thiết, cả vấn đề cần thiết, chứ thầy nói mà bỏ qua, nói mà không thực hành. Vậy đạo Phật đạo sự thật, chúng ta học đâu thực hành đó. Đây chỉ có cái nghi cúng tổ tiên ông bà và vong linh thôi, còn hai ba cái nghi nữa người Phật tử tại gia mới hoàn tất được. Nếu cúng, nhất là trong cái dịp Tết đây, thầy không có rảnh đâu, thầy không đủ mà trang trải cho các cháu theo sự mong muốn của các cháu hết được. Cho nên vì đã chư tổ soạn ra, thầy dựa ra, thầy dịch ra, chư tổ dịch ra chữ Hớn, từ chữ Phạn mà dịch ra chữ Hớn, rồi thầy từ chữ Hớn dịch ra chữ Việt, để cho các cháu dễ học, dễ coi, dễ áp dụng, chứ không bị trở ngại. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa có năm liên chúng, mà đặc biệt có hai chúng thôi, chúng nam cư sĩ, liên chúng Bồ Tát Quảng Đức và chúng thanh thiếu nhi, liên chúng tôn giả Lào La. Thì mấy ông già, mấy bà già quá tuổi rồi, không thể áp dụng được. Tuổi đó là chỉ Nam Mô Phật của cúng vậy thôi ha, chắc không thể học như các cháu được. Vậy cái tuổi trẻ, tuổi các cháu đưa học hỏi, rồi phải học hỏi cái này để mà áp dụng. Tết tới hay ngày giỗ tới, mình nhất là ngày Tết, không thể bỏ. Phải với cây nhang chén nước để cúng tổ tiên, cúng ông bà, cúng cha mẹ. Chương trình lớp học Phật Pháp của Hoa Niên dành riêng cho các cháu chúng tôn giả Lào La trước nhất. Cái này rồi các bác trong chúng nam cư sĩ sẽ thực hiện sau. Đầu óc của các cháu dễ nhớ, cái tuổi Hoa Niên dễ nhớ, dễ thu thập à. Cho nên nói là hiểu liền, nói là không học thì thôi, chứ học là đã thuộc rồi. Cho nên cần cho lớp tuổi trẻ trước. Thầy dịch xong thầy mới mang vô, thầy mới quên qua thôi. Nhưng mà thượng tọa buộc là phải dạy cho hết hai cái này rồi mới đi về ngoài. Nhưng mà ngày hết Tết tới rồi, thầy dạy một nghi đó, nghi cúng bà tổ tiên để cho ngày Tết các cháu áp dụng. Còn nghi vong linh, những trong gia đình có những người từ tròn mới chết thì thầy sẽ dạy sau. Sau này gia đình chúng ta có những người nào từ tròn, chúng ta lật nghi ra đây, coi trong đây mà áp dụng mà làm. Vắng mặt thầy, vắng mặt chư tăng, các cháu có thể áp dụng nghi này. Mục đích là dỡ cái nghi này ra làm để cho vong linh nghe. Khi mà những cái người mà từ trần rồi còn có bao nhiêu đây thôi, cái người cao thức 7, thức 8 khi chết rồi cái trung ẩm thân nó thu gọn lại, chỉ còn nhiêu đây thôi, mà mắt thấy, tai nghe, nhưng mà trực tiếp với chúng ta chưa không được. Chúng ta còn sống, chúng ta trực tiếp, chúng ta rờ được, biết là đây là cái tấm bản. Chứ những người đã nhắm mắt, nó thấy tấm bản, không rờ được. Nghe, tai nghe mắt thấy, nhưng không đối diện như khi lúc còn sống. Vì lẽ đó rất cần thiết cho những người đó đem những cái nghi này để họ nghe. Nghe để chi? Để cho vong linh giác ngộ, để cho trung vong linh trở về với Đức Phật, khỏi xa ngã với địa ngục. Nhất cứu nhất kệ, một câu kinh của Đức Phật, vong linh đã siêu thoát rồi. Trong sanh tiền, hồi sanh tiền không biết Phật, mà khi chết rồi mới biết Phật. Vậy thì biết Phật nhờ trợ duyên các cháu nói lên những cái lời kinh tiếng kệ để cho hương linh nghe, để mình nhờ cái quay lại của Phật chú ý là tiếp dẫn, dìu dắt, không cho xa ngã, không cho trì lạc ở một cái nơi cái cảnh giới tam đồ địa ngục ngã quỷ súc sanh. Ví dụ hóa ra cái khay, hóa ra cái khay đèn này, vong linh hóa đủ hình thức như hóa ra cái khay. Nhưng mà nhờ người đứng một bên niệm Phật thì hương linh trở về cái người niệm Phật, tức là hộ cho, có cái sự giao cảm giữa người chết và người tụng niệm, có cái sự giao cảm với nhau không mất. Vì lẽ đó chúng ta phải học, học để biết, biết rồi để làm. Trường hợp những nhà mà có cháu trai, nội ngoại mặc kệ, có cháu trai thì thắp ba nhang cúng ông bà tổ tiên cũng được ấy. Một trường hợp không có cháu trai thì có cháu gái cũng thắp ba cái nhang cúng tổ tiên ông bà cũng được, chứ không có gì trở ngại. Vậy chúng ta nói có cái đàn ông á thì họ vái họ cúng, đàn đây đàn bà không biết vái cúng sao hết. Vậy thì chúng ta phải học không phân biệt là trai gái, ai cũng có thể vô cúng ông bà tổ tiên cha mẹ chúng ta được hết. Đó là hiếu. Trai thắp nhang cúng ông bà tổ tiên cũng là cái hiếu của người trai. Còn người con gái thắp nhang cúng ông bà tổ tiên cũng là cái hiếu của người gái. Đừng có cách biệt để nam cúng mà gái ngồi không, nghe không? Tôi mới cúng, tôi phận đàn bà mới cúng, tôi phận con gái tôi mới cúng. Để mấy ông trai em làm sao làm, đó là mình phân biệt. Đừng còn phân biệt nữa. Vậy thì nam nữ trong gia đình đều có cái bổn phận thắp nhang cúng bà tổ tiên để thực hiện chữ hiếu, trả được cái công ơn sanh thành của cha mẹ, của ông bà cha mẹ. Chứ đừng có nạnh chứ. Trai cũng được mà gái cũng được, sang bằng. Đức tinh thần Đức Phật là bình đẳng, không phân biệt trai gái. Nếu là Phật tử, dù trai gái đều thực hiện chữ hiếu. Ai cũng có thể dâng nghe cái dĩa bánh cúng ông bà cha mẹ, trai cũng phải mà gái cũng phải. Ai cũng thêm thắp nhang cúng ông bà cha mẹ, trai cũng được mà gái cũng được, không phân biệt. Đừng còn phân biệt nữa. Để chi? Để người gái cũng có cái bổn phận đáp đền ơn đáp nghĩa công ơn sanh thành để thực hiện chữ hiếu. Thầy chỉ dạy phớt qua cái ý nghĩa, rồi sau này thượng tọa sẽ in thành quyển sách, thành quyển nghi thức, rồi sẽ phát đến tận tay cho các em các cháu. Trong phần học tập nghi thức này có hai phần. Một là nghi thức cúng tổ tiên ông bà cha mẹ. Chữ hiếu chúng ta phải vói lên. Vói lên đâu? Vói lên ông sơ này, ông sờ này, ông sắm này, rồi ông nội, ông cố rồi ông nội này. Thế nói ông nội thì phải có bà nội, rồi xuống tới cha, tới bác, tới chú, tới anh, tới em, tới con, tới cháu, v.v. Trong gia tộc chúng ta từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm, ông nội, ông ngoại, cha mẹ, anh em, chú, bác, anh em, con, cháu, v.v. Để hết cả cái tông phái chúng ta không bỏ người nào. Có như thế chúng ta gọi là tông phái. Các cháu họ Nguyễn kêu là Nguyễn phái đường. Các cháu họ Hồ là Hồ phái đường. Các cháu họ Lê là Lê phái đường. Các cháu họ Trần là Trần phái đường. Các cháu họ Đỗ là Đỗ phái đường. Cái họ Đỗ đó là cũng từ trên xuống dưới. Cái họ Trần cũng từ trên xuống dưới. Cái họ Nguyễn từ trên xuống dưới. Cái họ Lê cũng từ trên xuống dưới. Ví dụ như vậy. Không bỏ sót trong cái thân tộc, trong cái họ của chúng ta không bỏ sót một người nào hết. Người nào cũng có thể dẫn về cõi Phật hết, siêu thoát về cõi Phật hết. Đó. Các cái họ thầy nêu ra đó, thầy ví dụ cho các cháu thấy rõ. Ví dụ như các cháu họ Lê thì từ trên ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm xuống ông nội, xuống cha mẹ, chú bác, anh em, con cháu, vân vân. Cả cái thân trong cái tập họ chúng ta rất nhiều. Không phải là từ ông cố ông sơ ông sợ ông sắm mà đủ. Nhờ ông cố để ra ông sơ ha. Nhờ ông sơ để ra ông nội. Nhờ ông nội để ra cha. Nhờ cha để ra ra mình. Nó có từng lớp. Nó bao phủ trong cái tộc họ là tất cả trăm họ nằm trong đây hết. Cho nên bên Tàu nó đủ trăm họ. Mà Việt Nam mình nếu kể đủ trăm họ thì có cái dịp nào thầy kể đủ trăm họ cho các cháu nghe. Tức là đều nằm trong này. Kêu là gì? Kêu là gì các cháu biết không? Tâm họ đều nằm trong này, kêu là đồng bào. Là cái bao này chứa hết cả tâm họ đều dớt lên, đừng cho sa đọa địa ngục mà dớt lên cõi Phật. Có như thế chúng ta mới chịu khó vô nhà chùa Huy Tam Bảo học giáo lý Đức Phật ha. Chứ vô Phật không có cái lợi gì hết, không thấy cái lợi gì hết mà làm sao. Cho nên hôm nay vừa học giáo lý và thực hành nghi thức để chúng ta thấy cái lợi đó. Hiếu là cũng nhờ Đức Phật dạy ha, hạnh này cũng nhờ Đức Phật trao dồi cho mình đó. Hiếu có hiếu rồi mới có hạnh chứ, mà có hạnh rồi mới thành Phật chứ ha. Cho nên các cháu còn sống học hỏi giáo lý và thực hành theo lời dạy Đức Phật, theo lời dạy Chư Tổ, tương lai các cháu lớn lên rồi cuộc đời mà còn ở đời thì ở, còn hết ở đời nhắm mắt ra đi, xách gói ra đi, ra đi đâu, đi về cõi Phật. Đó là thực tế ra ràng. Cho nên vì lẽ đó các cháu chịu khó học, học để chi? Để thực hành. Thực hành là gì? Thấy rõ sự thật, hiếu và hạnh. Trường hợp như thế này thầy nói sơ qua cho. Người chết lâu kêu là tiên linh, như ông bà tổ tiên chúng ta là tiên linh, còn cha mẹ chúng ta mới chết đây là hương linh hoặc là vong linh. Người nào có quy y tam bảo kêu là hương linh nha, người nào chưa quy y tam bảo là vong linh. Tiên linh, hương linh, vong linh, nó có ba bậc. Có những cái người sống không biết Phật, chưa quy y, mà khi chết vô quan tài nằm rồi á, con cháu đứng ra thưa thầy vậy, cha con qua đời hồi sống ổng chưa quy y, bây giờ ổng chết ổng vô quan tài ổng nằm rồi á, giờ hương linh ổng nằm trong thọ đường đây á, giờ thầy cho ổng cái pháp danh. Sống chưa kịp quy y, chết vô thọ đường, con cháu đại diện cho vong linh xin quý vị cho cái pháp danh cho vong linh. Khi cho pháp danh được kêu là hương linh, mà chưa có pháp danh là vong linh. Cho nên các cháu học phân biệt cho nó rõ ràng, để mà giái, để mà khấn vái khi cúng tổ tiên ông bà, cha mẹ hay là thân tộc của mình, khỏi nhầm lẫn những cái danh từ. Tiên linh là ông bà tổ tiên, hương linh những người Phật tử đã quy y tam bảo, vong linh những người, vong linh nghĩa là những người chưa quy tam bảo. Mà cái vong linh những người chưa quy tam bảo khi chết rồi nằm thọ đường liệm rồi, nằm trong hòm rồi á, con cháu thấy như vậy muốn vong linh của mình mau siêu thoát về cõi Phật á, thì xin thầy cho có y, thầy cho ngay lúc đó vô bên nghe liền, nhận lãnh liền, có pháp danh liền. Thì khi mình cho cái pháp danh rồi mới được kêu là hương linh ha. Cái thang kêu vong linh đó kêu nó sắp lỗi, chừng nào quy y tam bảo được kêu là vong hương linh, mà chưa quy y tam bảo kêu là vong linh. Vậy chúng ta học Phật chúng ta phải nói cho nó đúng cái danh từ và thế lớp, đừng có lộn xộn. Hương linh dành cho những người đã quy y tam bảo chết trong vòng 49 ngày được gọi là hương linh, còn vong linh chưa quy y tam bảo thì gọi là cũng mới chết trong vòng 49 ngày gọi là vong linh. Trường hợp gặp chữ giác linh, chữ giác linh là dùng cho những vị xuất gia đã giác ngộ giáo lý Đức Phật ha, học hiểu giáo lý Đức Phật, phụng sự chánh pháp Đức Phật, tức là các vị xuất gia mới dùng chữ giác linh. Xuất gia thì giác linh, mà tại gia là tiên linh hay là hương linh hay là vong linh. Tôi chưa xuất gia, mà chưa quy Phật, khi tôi rủi tôi có chết, tôi cũng là vong linh thôi. Mà khi tôi thọ quy rồi, tôi là được hương linh. Mày chết mãn 3 năm mãn phục rồi á, hay là mãn 49 ngày, tôi mới lên được tới cái địa vị là tiên linh ha. Còn chỉ trừ trường hợp đặc biệt giác linh để dành riêng cho chư tăng hàng xuất gia. Về phần cúng á, thì thầy nên nói sơ qua thôi. Nhớ đọc chú này, chú đốt hương, chú nguyện hương, chú đốt hương đốt đèn đều có trong ngày thầy ghi này hết. Thầy chỉ nói sơ qua thôi, rồi nữa có trong đây mà làm. Trước tiên vô cúng ông bà là phải nắm ba cái nhang ha, trong sáng sải đứng chần ẩn đó nói được ha, ha, nó thiếu nghi lễ nó không coi không được ha. Cho nên phải có ba nhang cầu nguyện: hôm nay là ngày kỵ của ba, ngày kỵ của má, chúng con tên họ này, họ A, họ B, họ C gì đó, thành tâm dâng lễ vật cúng dường ba má, phải xin ba má chứng tri lòng thành kính của con để con được giữ hiếu, phải phụ ơn sanh thành của ba má. Nói rất rõ ràng vậy tham, chứ mình không biết học, mình không học đây là sao biết, có mình nói cho rõ ha. Cho nên cần phải học. Cho nên cái chú cúng hương thầy có ghi trong này, cái chú nguyện hương thầy có ghi trong này. Rồi khi nguyện xong rồi cắm ba cái hương lên lư, lạy ba lạy, quỳ xuống. Ba lần, bảy lần 21 lần. Hết trì được 3 lần thì cái quay lực 3 có 3 phần. Mà trì được 7 lần á thì quay lực được 7 phần. Trì được 21 phần á thì quay lực đã có 21 phần. Trội hơn lên. Trội hơn lên. Chỉ trừ trường hợp thời gian không cho phép gấp quá, mình còn phải đi làm việc này việc kia, cho nên mình có 3 lần. Trong này dạy ra lớp trẻ là từ 3 lần, 7 lần đến 21 lần. Còn như hạn các thầy là 108 lần. Phải trội hơn lên ha. Cho nên cái lớp mầm non hoa niên tuổi trẻ học cái dễ trước, cái 3 lần là cái dễ nhất để thực hiện cho được. Chứ bắt buộc các em làm 180 lần thì các em không đủ thời giờ, không đủ thời gian ha. Cho nên phải nói rõ trong cái nghi lễ này. Thầy chỉ phổ biến sơ qua thôi, những cái nét chính thôi. Cái bài nguyện hương như thế này để thầy đọc cho các em nghe này. Nguyện dân lòng thành kính, kết nguyện thành đại hương, tỏa ngát khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Mặc dù đứng trước bàn thờ ông bà tổ tiên, nhưng mà mình nói lên được cái tiếng nói Tam Bảo, phải thờ cái bằng Phật. Chứ nhiều khi các cháu nói, mình nguyện hương đây mà nhà không có thờ Phật làm sao nguyện hương. Đó là chướng ngại rồi than. Đừng chướng ngại. Đứng chỗ nào cũng có Phật hết á, nha. Mặc dù nhà chưa thờ Phật mà mình đứng trước bàn thờ tổ tiên ông bà của mình, năm ba nhang để anh tráng, trong này cũng có cái câu là tỏa ngát khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, tức là có Tam Bảo chứng minh rồi, không có thiếu ha. Không có thiếu, cái bài nguyện hương là đầy đủ. Xin khấn nguyện tổ tiên, cúng dường ngôi Tam Bảo trước, rồi xin khấn nguyện tổ tiên sau, tức là kính Phật lên trước, kính Tam Bảo lên trước, rồi tổ tiên bà mình nói sau. Chứ không phải lấy ông bà mình nói trước rồi Phật Pháp Tăng mình nói sau ha. Phải tôn kính ngôi Tam Bảo lên trên hết, rồi dưới là ông bà tổ tiên của mình. Đó là thứ lớp chúng ta cần phải học để biết thứ lớp mà áp dụng. Nội ngoại thất tổ cửu quyền, cúng đây không riêng cho ông nội, đừng có phân biệt. Nội và ngoại, các cháu đừng có nghĩ ngày nay ngày ông nội, tôi chỉ cúng ông nội không, chưa đủ nha. Cho nên nếu nội ngoại đều đồng nhau, có bà ngoại mới có mình chứ sao, có ngoại mới sinh mình được chứ, nội không ai sinh mình ra sao, có cha phải có mẹ chứ, mẹ ở phía nào, ở phía ngoại, không lẽ cúng nội bỏ mẹ mình à, cúng cha bỏ mẹ à, cúng nội bỏ ngoại à. Cho nên nội ngoại tương tề đều đồng nhau, các cháu đừng có phân biệt. Mặc dù ngày nay là ngày cúng ông nội tôi, nhưng khi tôi khấn nguyện cả nội và ngoại, đừng có bỏ, phải cho nó sạch cái lý, đừng có thiên vị nội mà bỏ ngoại. Mà đến cái ngày cúng ngoại cũng phải giới tới ở nội của mình đó. Thế ngày cúng nội thì giới xuống ngoại, thấy không, giới xuống lớp phía ông bà phía ngoại của mình chứ. Nhờ ông bà phía ngoại có mẹ mình, có má mình, nếu bỏ ngoại là ai sinh má mình ra, không có má mình ai sinh mình ra, cho nên nó có cái sự liên hệ mật thiết giữa nội và ngoại. Người Phật tử cần phải để ý cái này, khi cúng ngoại thì phải gió lên nội đó. Tức là nội ngoại chúng ta không bỏ. Nội ngoại thất tổ cửu huyền, ứng linh thường chứng giám, gia hộ cho con cháu chúng con, tổ tổ tôn tộc được bình yên, hiếu thảo đức tài hiền, công thành danh toại, hiến đạt gia môn, phước huệ thảy vẹn toàn, lạy tổ tiên chứng giám cho. Nội cái tiếng nói lạy tổ tiên chứng giám cho, tức là thay vì cái lạy của mình nghe không? Chưa kịp lạy mà có cái tiếng nói lạy tổ tiên chứng giám, tức là mình đã lạy tổ tiên rồi đó. Cái lý á, đến bị lý mình nói á, lạy tổ tiên chứng giám tức là cái lý. Chừng nào mình cắt cái đầu mình lạy xuống chiếu á, đó là cái sự sự lý hai cái viên dung đó. Chứ mới có những cái cháu mà làm biến qua lạy tổ tiên chứng giám rồi không cúi đầu xuống chiếu lạy nào hết, đó là mất nói cái lý không còn cái sự không thấy. Vậy thì Phật tử học cả sự và lý, sự lý đi đôi, tức là sự lý viên dung đi đôi với nhau, cả sự và lý. Nhờ cái lệ sát chiếu, ông bà mới mới thấy cái lòng thành của nó thật thật đấy. Còn nó nói đây là nói cái miệng, nó nói mà nó không lạy, nó nói lý thuyết suông, nó nói cái miệng không à, nó không thực hành cái lạy, nó thiếu đi. Cho nên Phật dạy, tổ dạy cho chúng người Phật tử chúng ta có lý và có sự. Nhờ cái lý mới hiểu được cái sự, mà nhờ cái sự mới thấy được cái lý rõ ràng đó. Cho nên sự lý phải viên dung. Toàn thể tôn môn gia đình con tên là gì đó, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị C, Cao Thị gì đó, trưởng tộc đại diện gia đình, tôn môn nội ngoại, họ Lê, họ Trần, họ Nguyễn, họ Đỗ, vân vân, bất cứ cháu nào có họ nào xưng họ nấy nghe không? Thành tâm dân phẩm lễ hương hoa tinh khiết, dâng lên cúng dường cửu huyền thất tổ, bảy đời cha mẹ, đa sanh phụ mẫu, sáu dòng bà con, quyến thuộc nội ngoại, chú bác cô dì, trên thì từ trên cao nhất là từ cao tầng tổ khảo tỷ, dưới đến anh em con cháu, và hữu danh vô vị, hữu vị danh, đó là cái câu hữu danh vô vị, hữu vị danh là cái câu kết thúc trong cái tộc họ của mình, trong tộc họ Lê, trong tộc họ Nguyễn, hay là trong tộc họ Trần, hay là trong cái tộc họ Đỗ, ví dụ vậy. Thế trên đến nhất là cao tầng tổ kháo, mà dưới nhất là hạ cấp bá thức huynh đệ cô di tỷ muội, cặp hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, tức là bao bọc cả cái thân tộc mình, không bỏ sót ai lọt ra ngoài hết. Mặc dù ngày đó ngày cúng ông nội, nhưng mà chúng ta cũng bao bọc trong cái tộc họ nội và ngoại, chúng ta không bỏ một người nào hết. Mà cái ông này là ông nội, là cái ông chính kỷ, ông nội cái ông chính kỷ, chính kỷ ông này. Nhưng mà tập giái từ ông cố, ông sơ, ông sờ, ông phẩm trở xuống hết cái hàng vô danh vô vị, tức là trong một tập họ chúng ta không bỏ ngày nào. Thế cái ngày kỵ này nhắc lại, truy lại cái ơn từ ông cố, ông sơ, ông sờ, ông phẩm xuống cái hàng vô danh vô vị, là cũng nhờ ngày kỵ này. Chứ là ngày kỵ tổ tiên, ngày vỗ tổ tiên, ông bà cha mẹ là ngày kỵ này. Nhờ ngày kỵ này nói lên tổ tiên ông bà chúng ta. Chứ không có cái ngày vỗ, không có cái ngày cúng á, thì cả năm suốt tháng không ai nói đếm xỉa gì tới tên họ ông bà tổ tiên chúng ta. Nó buồn quá, nó lãng quá đi, nó đi xa quá đi. Một năm chỉ nhắc tới ông bà tổ tiên có một ngày là ngày nguyên đáng, ngày Tết thôi. Còn ra 11 tháng không có ngày nào nhắc tới tổ tiên ông bà chúng ta. Vậy thì ai sanh ra? Vậy thì chúng ta vô tình mất hiếu. Mà khi mất hiếu, mất hạnh. Mà khi mất hiếu mất hạnh làm sao mà làm Phật? Làm sao làm Phật? Vậy thì muốn làm Phật là phải giữ tròn hiếu và hạnh. Các cháu làm như vậy thì cảnh giới của Phật đã có cái hoa sen trực sẵn cho các cháu rồi. Cái hoa sen này dành riêng các cháu nè. Thầy vừa ngồi vô đây không được đâu. Thầy có cái hoa sen của thầy, các cháu có hoa sen của các cháu. Các cháu thực hiện được hiếu và hạnh, tương lai sẽ là Phật tương lai. Mà Phật tương lai ngồi lâu, ngồi qua sen không mất, chỉ làm biến, không thực hiện hiếu, không thực hạnh, phải xa ngã địa ngục, ngã quỷ và súc sanh, mất vô lượng kiếp ra không được. Ngồi qua sen của Phật, cảnh giới của Phật đây có thể mười phương đi chỗ nào cũng được hết. Đi thế giới đi Nga, bên Mỹ, bên Tây, bên Anh, bên Pháp, bên Úc, Đại Lợi, đi đâu cũng dễ dàng, tức là tự tại. Khi mà hoa sen tức là đã tự tại, ngao du trong mười phương đều đi khắp hết. Đi đó không phải đi bằng máy bay, đi bằng phán lực ngang, mà đi trong cái hiểu biết, đi chừng như là đi trong cái giấc chim bao. Các em bao giờ thấy chim bao chưa? Bao giờ có em nào thấy chim bao? Có. Vậy nó đi cũng như chim bao. Cái xác thịt thì nằm trên giường đây, nhưng cái hiểu biết con người nó thoáng ra nó đi. Mà khi nó thoáng ra đi, nó không có báo cáo với cái xác đây đâu, rồi để cái xác ngay phò nằm đây. Nhưng mà cái hiểu biết, tức là cái linh hồn, tức là cái thức, cái thức của chúng ta ra đi, nó ra đi xuống các cái cảnh giới Đà Lạt, cảnh giới Hà Nội, cảnh giới Quy Nhơn hay cảnh giới Nha Trang rất đẹp. Thương thức cho đá rồi nó về lại vô trong cái xác này, cái xác này thức dậy, à nãy giờ mình chim bao thấy đi Đà Lạt, thấy giờ mình chim bao thấy đi Sài Gòn, à thấy đi Nha Trang, à thấy đi Hà Nội. Vậy thì cái lối đi như vậy nó đâu phải dùng là phản lực phi cơ gì đâu, mà trở ngại đi trong nháy mắt, đi trong tích tích tắc đồng hồ, đi trong sát na. Sát na là gì? Sát na là trở bàn tay, đã tới nơi rồi. Cho nên Đức Phật nói từ đây sang cõi Phật mười muôn ức cõi mà làm sao mà đi. Vậy thì chúng ta giờ hưu chúng ta phải có máy bay này, có phản lực đi mới tới phương Phật, tới mười muôn ức cõi Phật mà ít nữa. Nhưng mà Đức Phật nói trong mười muôn ức cõi Phật đi rất dễ, trong trở bàn tay đã tới nơi rồi. Kêu là sát na, cái lực tiến tinh tắc đồng hồ đã tới nơi rồi. Mà khi tới nơi ở đâu? Ngồi trên hoa sen. Hoa sen là cha là mẹ, chúng ta không chịu cái sự bào thai máu huyết nữa. Bào thai máu huyết làm cái thân này thôi, rồi thân này phải biết tu hiếu hạnh để làm Phật rồi ngồi đây. Chứ không, nếu không có hiếu hạnh, không có cái tánh Phật, không biết đạo đức á, chết rồi phải đi, đi vào địa ngục. À, có hai con đường chết, chúng ta thả hai bàn tay không, vô quan tài nằm không nắm được theo cái vật gì theo hết, chỉ hai bàn tay trắng ra đi, là có một cái chiếc nhẫn hai chỉ thôi, cũng ráng mà rút ra quăng lại cho đời người khác sử dụng, thấy chưa? Thấy chưa? Lâu có hai chỉ vàng thôi, đáng lẽ đem cho nó cũng được. Tại sao nó sống mà cho nó hai chỉ? Tại sao khi nó chết rồi nó vô trong quan tài nó nằm mà rút hai chỉ quăng lại đời cho người khác sử dụng là sao? Giả tạo vô cùng. Vậy khi người sống chúng ta phải học chữ hiếu học để chúng ta thực hiện chữ hạnh. Có hiếu có hạnh chúng ta sẽ là Phật tương lai. Phật tương lai là cái quê hương duy nhất của chúng ta, là nơi cảnh Phật, chúng ta được về người hoa sen. Cái hoa sen này chỉ có cảnh Phật có thôi. Vậy thì chúng ta khi chết, nếu biết tu, biết đạo đức thì được giảng sanh cõi Phật. Mà nếu vụng đường tu, không biết tu, làm ác, gây tội lỗi, chết phải đi đọa địa ngục. Chỉ hai con đường, đạo Phật chỉ rõ hai con đường. Vậy thì các con chọn trong hai con đường, chọn một con đường mà đi. Chúng ta không có thể đi chẳng hạn được đâu, không thể chẳng hạn đi hai chân vậy lẫn chỉnh vậy được đâu, không thể được, không cho phép. Cái luật nhân quả, luật vô thường không cho phép. Vậy thì chúng ta trong hai con đường, chúng ta chọn lấy một con đường mà đi. Vậy chúng ta từ bỏ địa ngục mà về với quả cảnh giới của Phật, được ngồi tòa qua xem. Cho nên chúng các cháu các em ráng chịu khó học tu, tôi rồi áp dụng để chúng ta thực hiện, để khỏi phản bội chữ hiếu, để khỏi phản bội tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta. Mà phản bội là bất hiếu, mà bất hiếu phải đi vào địa ngục. Cho nên Đức Phật nói không tội gì bằng tội bất hiếu, thà đốt cái chùa Phật còn cứu được, nhưng vì chỉ cái tội bất hiếu không thể cứu được. Cho nên nó rất quan trọng. Vì vậy là lẽ đó cho nên người Phật tử chúng ta phải học chữ hiếu rồi áp dụng chữ hiếu để chúng thể hiện được cái hạnh, hạnh là hạnh người con Phật, hạnh từ bi hỷ xả. Để bây giờ nó còn thô tháo nhưng mà biết đỡ, con rái tu lần lần rõ rái niệm Phật, lạy Phật cho nhiều rồi mai kia mốt ngọ chúng ta lìa cuộc đời, chúng ta trở về địa vị Phật không mất. Địa vị Phật ngồi được quá sen, ngồi được quá sen tức là giết được sanh tử luân hồi, không còn sống chết nữa. Từ lẽ đó chúng ta mới học Phật, mới theo Phật chứ, thấy không? Đó là kết quả tương lai của chúng ta, nó rõ ràng như vậy. Cho nên thầy về giải thích việc thôi sơ sơ, chứ giải thích nhiều quá thời gian không cho phép. Rồi mỗi lần thầy dạy á thì giảng thêm, đây nói những cái nét chính để cho các cháu để nhận lãnh cho nó rõ ràng, đừng có chịu cái nạn mẹ dốt. Người Phật tử không chịu dốt, mà người Phật tử còn phải học bất cứ cái gì phải học. Thì tiếp theo, nếu như ngày kỵ dỗ thì nên xưng tên họ vị tính kỵ. Nhưng nếu như ngày mai là ngày dỗ ông nội, vậy thì ông nội tên gì? Ông nội chánh kỵ, ông nội là ngày mai là ngày dỗ ông nội Nguyễn Văn A, à Nguyễn Văn B, à Võ Thị C, à Đỗ Thị D, phải nói cho rõ tên nọ ngày chánh kỵ của tiền linh này, chứ đừng có giấu nghe không? Đừng có giấu là lù mù không biết ngó đâu mà Phật tiếp dẫn đâu nghe không? Đừng có giấu cái tên đó, cử tên là cái điều tầm bậy. Phật còn nêu cái tên Phật để cho mình kêu, ha? Phật còn chỉ rõ cái tên của Phật để cho mình kêu, kêu cả ngày, kêu cái đêm, kêu một đời, ha? Kêu đó để khỏi lạc đường. Mà tại sao cái ngày kỵ cái ông Nguyễn Văn A lại giấu tên họ là sao? Phải nêu tên họ rõ ràng, trong này thầy có ghi rõ. Nguyện xin tổ tiên cập chánh kỵ Quang Lâm lễ đàn chứng tri tâm thành của chúng con, phò hộ cho chúng con tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, tâm hạnh và bốn mạng vững vàng, căn lành tăng trưởng, bốn mùa hưng hiển như biển sâu, tám tiết phước dày tệ như núi cả, gia đình hưng thạnh quyến thuộc, tăng phước hoặc đoàn viên, sự lý viên dung, kiết đoàn như ý, tùy tâm thấy thấy đều mãn nguyện. Nam mô Hương Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Tát. Cái câu kết Nam mô Hương Linh Tự Tại Bồ Tát là mời ông bà ngồi đó, ngồi đi, mời ông bà ở cõi Phật về nhà thăm con thăm cháu, thì mời ông bà ngồi lên có nơi có chỗ, tức là cái bàn thờ. Trước bàn thờ có cái ly hương, cái ly hương là đại diện cho Hương Linh đó nghe không? Chứ không có ly hương là theo đạo khác rồi đó. Nên thợ Ngô Đình Diệm là ông bài trừ, ly hương. Cho nên Phật tử tức qua này, tức qua họ hỏi thế này: thập phương chư Phật, bên Thiên Chúa Giáo nó hỏi vậy, thập phương chư Phật, chư không đi cầu, đó trả lời đích đăng cũng do cái đối đáp, do cái đó mà sinh ra phải có cái hương. Cái hương là đại diện cho cái lên ông bà. Vậy thì chúng ta phải thắp ba cây tượng đức cho Phật, bảo pháp, bảo tam bảo. Lưu hương có ba cái nhang, tức là có Phật rồi, thì ông bà ngồi giữa theo lưu hương, hướng mùi lưu hương, theo Phật, tùy tùng theo Phật, tự giữa theo Phật, tức là làm thị giá cho Phật. Mình còn sống mà, những cái ông cán bộ lớn có những người hầu hạ, còn cái người Phật đi đâu thì mình theo đó, ha? Đây là tùy tùng Phật hậu, đi theo Phật, để bất giúp những cái bước đi của Phật, bước những cái tiếng nói của Phật, biết những cái hành động của Phật, biết những cái ngôn ngữ cử chỉ của Phật, ăn học theo của Phật. Chứ về đây sướng quá mà xuống thải tu nghe, sướng hay là miếng tu nó kẹt à. Về đây sướng quá phải tu thêm để chi? Để thành Bồ Tát, từ địa vị Bồ Tát lên Phật nghe. Cái gì đây thấy ngồi qua sen nó thơm mà nó mát mẻ, nó dịu dàng, cảnh Phật vui đẹp quá, quên tu quên niệm Phật. Mình ngồi có tu niệm Phật, tu niệm hàng ngày, tức là y áo mặc hàng ngày, cơm nước hàng ngày, mà bỏ niệm Phật là nhịn đói một bữa, mà hay bữa nào cũng niệm Phật tức là no đủ ha. Đức Phật Di Đà đã tạo sẵn cái công đức bởi chúng sanh hưởng, mà chúng ta làm biết niệm Phật làm sao chúng ta hưởng? Ngày nay á, chúng ta mới nói đói quá má ơi, con nói đói má ơi, má mới cho ăn chứ, con khát sữa quá má ơi, má cho con bú, con nói lên má mới con khát sữa cho con bú chứ ha. Cứ niệm thanh cái chữ miết là sao, ba biết ba cho bú là sao, ba biết cho ăn. Ngày đó phải niệm Phật để có ăn, không cày ruộng, không xây lúa giá gạo, không nấu nướng vật, nhưng mà chỉ niệm Phật, cơm tự nhiên đưa đến. Đây là cơm ngọc áo châu, cái áo này khỏi dệt vải, khỏi thợ may, nhờ sức niệm Phật áo tự nhiên đưa đến. Đó, Đức Phật Di Đà đã tạo sẵn cho chúng sanh như vậy. Và chúng ta học mai mốt chúng ta vào ngồi đây, chúng ta làm gì mệt nhọc lá mồ hôi hết, chỉ có ngồi niệm Phật, đi chơi niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật, để cho cơm áo hàng ngày túc trực cái chính. Chúng ta không đôi lắm, không đôi lắm. Vì vậy chúng ta chịu khó làm Nam Mô Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Tát, tức là mời ông bà ngồi. Mà khi mời phải mời ba lần, giống như niệm bốn sư nãy, niệm bốn sư ba lần, cái cầu đức bốn sư ngồi xuống chứng minh cho chúng con. Nhưng mà ông bà về không lẽ cũng không mời ngồi á? Bắt mời đứng biết Nam mô Linh An Linh Tự Tại Bồ Tát Ma, ba lần để mời ông bà, ba lần ngồi xuống. Cái lâu ngày về thăm con cháu, ông đứng biết không mời ông đứng biết ha. Hay ngồi, có về rồi có ngồi, có nơi rồi có ăn, có hướng. Cái lòng thành của con của cháu mới gọi là người thiện, mới gọi là người cúng dỗ. Cái cúng dỗ nó xui như thế đó, kệ ông về ông hướng được, ông hướng được một kệ ông. Đó là vô trách nhiệm ha, hết thiếu bổn phận. Vậy là Phật tử làm cái gì? Cho nên Phật tử cần phải học. Nam mô An Linh Tọa Bồ Tát Ma Tát Thực Cấm Luân Lên Lư Hương Lạy Ông Bà Bốn Lạy. Tiên Linh phải lạy bốn lạy, tức là tứ đức. Lạy rồi xong rồi ngồi xuống, hoặc là quỳ để nghe, hoặc là ngồi, có thầy thầy nói cho nghe, giữa Tiên Linh Ông Bà nghe và giữa mình con cháu ngồi nghe. Mà không có thầy á thì con cháu nói lên nghe, đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Nói lên như thế này: Tiên Linh ơi, sanh ký tự quy, đức cao danh thọ. Sanh thì ký tự thì quy, sanh ký sanh ký tử quy sanh tử à, thấy rõ chưa? Sanh, chúng ta sống ở trên đời này là sanh, còn sống còn hoạt động đây là sanh. Sanh nghĩa là sống, sanh ra ở đời sống với đời, khi hết sống với đời là chết, chỉ có hai cái thôi. Rõ ràng hai cái, không thêm được cái gì nữa hết. Cho nên Đức Phật nói có sanh phải có tử, có sống phải có chết. Vậy thì khi chết không còn cái gì là khắp hết. Hiểu được cái chân lý Đức Phật dạy như vậy, còn cái gì là khắp nữa. Mà không khắp là cái gì? Niệm Phật trợ duyên cho cái người chết. Khắp tức là lâu lại. Tiên Linh như mới mất, ông Hương Linh mới mất, mời thầy tới tụng kinh siêu độ thì Hương Linh đưa bắt đầu đi theo Phật. Mà khóc quá rồi Hương Linh phải trở lại á, ha. Trở lại là gì? Luân hồi sanh tử, đọa địa ngục. Cho nên Phật không cho khóc, mà chỉ bằng ngồi niệm Phật để trợ duyên cho Hương Linh đi thẳng một con đường từ đây sang Tây Phương. Quy là gì? Quy là cảnh giác của Phật này. Ký là gì? Sanh ký là gì? Ký là gỡ, gỡ là sống nhờ thôi, sống gỡ thôi, giống mấy là vĩnh viễn, không phải là tồn tại. Thì ký này là gỡ ha. Nếu tồn tại thì đâu có chết ha, đâu còn sống chết, đâu còn cái luật sanh tử chi phối. Ký là gỡ, gỡ ở tạm thôi, ở tạm trên dương thế thôi, trên cõi đời này là tạm thôi. Dù có con vị mà tới 120 tuổi rồi hết hưởng, 120 tuổi rồi cũng phải thế ra đi, lìa cuộc đời, sanh là cuộc đời, sống ở cuộc đời, ký là gỡ, gỡ cho cuộc đời. Khi nhắm mắt rồi thấy là gỡ. Tử là gì? Tử là về, quy là về. Về đâu? Về cõi Phật. Về sanh ký tử quy, sống ta ở, chết ta về. Rõ ràng chưa? Sanh ký tử quy, biết đức cao danh thọ chứ. Mà sanh thì sống người ta ở, ở tạm, ở gỡ thôi. Mà tử chết, tử là chết, chết ta về đâu? Về cõi Phật. Kêu là sanh, sống người ta ở, chết ta về. Vậy thì chúng ta phải về đâu? Về cõi Phật, về cái chỗ qua sen đó tôi nói nãy đó. Kêu là sanh ký tử quê, đức cao danh thọ, dù thương dù tiếc, chẳng ngoài câu thế sự vô thường. Thì mấy cái bài này thầy phải giảng cái ý sơ quan chút, chứ sau này in thành tập rồi. Những cái bài này có nằm trong tập, các em về coi nghiệm là cái lý, cái nghĩa của nó. Quái cực lạc vốn quê nương thở, chốn trần gian là chỗ nấu nương đó. Vốn cực lạc vốn quê muôn thổ. Cõi ta bà là chỗ nấu nương thôi, ta bà là chúng ta ở đây sống đây, sinh ra ở cõi ta bà này. Chỗ nấu nương tức là sinh lữ. Cuộc phù thế như hoàng lương giấc mộng. Nhưng mà cái này á, khi cúng á, em nào nhất là các em có những cái giọng rất hay, âm thanh hòa nhã, giọng bóng, giọng trầm đó. Ác đưa ra những cái giọng đó để cúng dường tổ tiên. Vậy thì những cái câu này còn phải có những cái giọng hay. Cho nên đây, những cái đáng lẽ là nói là những cái giọng này còn có phải cái bản đờn đứng bên nữa. Cái bản đờn, cái tiếng đờn nó trợ cho cái hơi để cúng dường tổ tiên chứ. Cho nên những cái câu như vậy nó mang nhiều ý nghĩa. Cái ý nghĩa này nói lên cho hết. Cái lời của con của cháu chưa hết, nhưng dùng những tiếng đờn nó hòa theo cái tiếng kinh, tiếng kệ. Tiếng kinh, tiếng kệ rất hay. Cho nên cái đờn nó cũng cần, chứ không phải là không cần nha. Em nào biết đờn á, thì thầy ví dụ như thế này. Quá cực lạc vốn quê muôn thổ, chốn trần gian là chỗ nấu nương. Cuộc phù thế như hoàng lương giấc mộng. Thì những cái tiếng đờn hòa theo, giữa đờn hòa âm thanh của tiếng kinh, hai cánh hòa hợp lại thành bột để ông bà nghe. Mà ông bà nghe tức là cúng dường ông bà tổ tiên, thấy không? Cho nên mỗi câu kinh câu kệ rất cần thiết. Cho nên cái đờn và những cái giọng ca ngâm của mình nói lên cái lòng thành của mình, nó không có bị trở ngại. Thế gian nó cũng dùng đờn, dùng nhạc. Phật giáo cũng có đờn có nhạc, chứ không phải là cấm đâu. Cấm chỉ là đờn nhạc trị lạc bê tha. Cái nhạc mà dùng về đạo đức là thôi, nhạc hay vô cùng, nhạc giá trị vô cùng. Mà hãy dùng nhạc bê tha, trị lạc thì không nên dùng. Cấm mà cấm không nên dùng là trị lạc. Mà cấm về phương diện đạo đức nên dùng áp dụng trợ duyên cho cái nhiệm màu của mỗi câu kinh. Chúc cha mấy thầy mà cúng tiên lên á, thì mấy thầy mà hay hơi hay nhất, không có đờn á, ông đập ra ông ngâm nga mấy câu đây là chủ nhà khóc suốt mất hết. Cái khóc đó là nhớ lại những người tiền bối của mình, nhớ lại ông nội bà nội của mình, nhớ lại cha mình, nhớ mẹ mình đã khuất đông. Cho nên những cái câu nó mang nhiều ý nghĩa để cho tiên linh nghe. Thì mấy chư tổ mới đặt ra chứ, Phật tổ mới đặt ra chứ, phải thầy đặt đâu ha. Thầy chỉ có công từ chữ hơn ra chữ Việt. Thầy cũng dám thêm mà thầy cũng không dám bớt. Cái lời Phật tổ nói đâu có dám thêm dám bớt. Thêm bớt do Phật tổ thêm bớt. Mình là phàm tăng đâu có dám, đang có dám thêm bớt. Nhưng mà có cái bốn phần thải dịch từ hơn ra Việt. Cuộc phù thế như hoàng lương giấc mộng. Cái mộng nó bóng trầm đi tới tổ tiên ha. Đây là thầy không có cái đủ thì giờ. Chắc có đủ thì giờ thầy nói theo cái giọng điệu không, cái bài kinh này á, thì các em nhớ hết. Quá cần học mà đã nhớ rồi ha. Thầy nói ra cái lầu và cái điệu bộ như vậy các em thu thập trong trí não các em nhờ. Cho nên thì giờ không cho phép. Đây thầy chỉ nói sơ qua những cái câu cần thiết để các em thấy, các em hiểu cái đó. Rồi thầy còn tiếp tục dạy nữa chứ không phải là khi em thành quyển sách, quyển kinh nghi thức rồi á, thầy còn có cái trách nhiệm dạy nữa, dạy rất tinh mỹ. Cho nên khi nãy thầy đã nói, thầy chỉ phổ biến đại khái mà thôi. Những cái danh từ khúc mắc, những cái danh từ để cho các em hiểu, có cái ấn tượng hiểu biết trước cái đó. Cũng bảo trăm năm một hàng, nào ngờ đâu gãy gánh giữa đường. Vợ chồng kết hợp với nhau kêu là đám cưới á, ai cũng đi chúc mừng cái đám cưới, chúc các hai cháu trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc trăm năm. Nhưng mà nửa đường nó gãy gánh là sao hạnh phúc trăm năm ha? Cái gãy gánh đó là cái gì? Cái gãy gánh là cái gì? Gánh là vô thường, con quỷ vô thường nó chụp đi một người, vợ chồng để sống chung với nhau, nó chụp người chồng hoặc giá chụp người chết, đó là con quỷ vô thường. Cho nên Đức Phật nói nó là con quỷ vô thường. Chỉ con quỷ này nó hốt với người chết, một là vợ, hai là chồng. Nó có quyền hốt, nó có quyền hốt đi. Cho nên tu học Phật phải hiểu nó, để chuẩn bị đề phòng với nó. Thì nó đó, nó hút chúng ta đi, chúng ta sân được có Phật cái rồi, ha. À, vậy chúng ta mới học, thấy cái lợi hại chúng ta mới học Phật. Nào người đâu nghĩ gánh giữa đường, nhìn quanh đây con cháu đều nhỏ lụy khóc thương. Cùng tập hạm buồn than thương nhớ, hương thực đài niệm chữ ly, bên chân dung tiên linh tỏ tấm lòng thành, chúc hoài niệm trao người quá cố. Cúng dĩa dưa cũng là trao cái quà đó cho những người quá cố. Cúng dĩa bánh cũng trao cho cái người quá cố. Rót một ly nước cúng ông bà tổ tiên cũng trao cho cái người quá cố. Mời về không cho ăn cho uống nghe, nói cái miệng không à, phải không các cháu? Phải cho ăn. Cái cho ăn là cái trao, cái cúng dường. Khi cúng dường là trao cho ông nội ly nước trà, hay trao cho ông nội cái điếu thuốc đó. Mình dân cơm dân nước sống rồi đốt điếu thuốc, con trao cho ông nội điếu thuốc, con dân cúng dường cho ông nội điếu thuốc. Đó là trao cho người quá cố, mình còn sống, ông nội mình qua đời tức là người quá cố, ha. Rất rõ ràng. Cho nên những cái câu này chúng ta học, chúng ta đào sâu những cái ý nghĩa đó, chúng ta thấy điều người vô cùng, mình thương nhớ ông bà chúng ta vô cùng. Chúng ta có cái lòng thiết tha, thương mến như vậy chúng ta mới học được, chúng ta mới làm được. Để khỏi phụ, để khỏi mất dữ. Khi xuống anh như vậy rồi rót trà, quỳ xuống dâng lên mời ông bà dùng nước đó, cũng hồi sống vậy đó, sống sao chết cũng vậy. Sẽ ông bà ông nội sống ngồi đây, giờ tôi là cháu, giờ con nghe rót ly nước, con xin mời ông nội dùng nước đó. Phải mời nhé, sống phải mời rồi chết cũng phải mời. Chứ người đã không biết đâu uống ha, không mời làm sao ta uống. Cũng như người khách mời đến nhà, có mời ăn ta mới dám ăn, có mời uống phải dám uống chứ. Mời vô cái dịch thấy đâu ăn uống đó được ha, đó là vô lễ, đó là vô lễ, mất phép lịch sự. Cái học đó là trao dồi cái phép lịch sự. Có mời mà ăn mình mới dám ăn, có mời uống mới uống chứ. Chưa mời ăn thì mời uống, mình sắp cho mình ăn uống được ha, không được. Chỉ có mấy cái nói xin lỗi, có mấy cái chuyện nhỏ nó không biết, gặp đồng uống đó, gặp đồng ăn đó vậy thôi. Thế cái đã thành công dân, tử công dân rồi, phải có học thức, à, phải biết cái giá trị của bản thân, phải biết cái lịch sử của cuộc đời. À, rót nước, cúng bà rồi lạy hai lạy, mời ông bà dùng nước cái con, hôm nay ngày vô mời ông, con mời ông dùng kinh rồi đó, bây giờ mời ông dùng đưa chén nước, à, để lên, lạy xuống hai lạy. Để lên được thấy lạy, lại trả cái hiếu ha. Nhưng mà không có cái hiếu thì không thể hiện được cái hiếu sao? Phải lạy xuống đất Phật vậy, phải lạy xuống mới là cái hiếu nó mới hiện ra. Không lạy phải hiếu nó miệng, mình nói bằng miệng thì lý thuyết xuống, mà Đức Phật dạy lý thuyết đâu phải thực hành theo đó. Cho nên mời uống rồi phải lạy, đó là cả lý cả sự. Bây giờ tới câu thỉnh mời nè, cái câu mời à. Hôm nay ngày kỵ tiên linh, ông nội hay là bà nội hay cha hay mẹ vân vân, trưởng tộc chúng con xin đại diện con cháu tôn môn xin mời ông bà hoặc là cha mẹ nội ngoại cử quyền thất tổ vân vân. À, dưới đến này là anh em con cháu có tên không tên, tất cả trong thân tộc những vị hương linh tiên linh đã quá vãng về thăm gia đình và thọ hưởng trai đàn với chúng con, xin nguyện ông bà tựa pháp màu giữa nương chư Phật nhờ chân ông bí mật tới linh về đây thọ hưởng trai đàn, về xôi bánh trái mực cơm canh cúng dường hương hoa triệu thánh. Thì nói cho đủ, bây giờ nói bữa tiệc cái có gì không bay à, hãy hỏi cái có gì không bay đó nhé. Cái bữa tiệc với người bàn không ở đây là sao thành tiệc đó. Cái lời mời cúng những cái vị quá cố, những vị thức mặt cũng phải vậy, phải có chè, có bánh, có cơm, có canh, có thứ những cái món quà gì để lên trên cái bàn kêu là cúng. Pháp này thỉnh 3 lần, mời 3 lần. Mà nếu không đủ 3 lần thì mời 2 lần. Nếu bận quá thì mời gấp quá, có việc đi thôi, cúng cho mau mau còn đi thì mời 1 lần. Hay có cái lời mời. Ở trong này những cái lời mời thầy ghi rõ 3 lần mời. Mà mời rồi có cái câu kết di nguyện. Mà giữ di nguyện là gì? Xin. Chữ di là xin. Con xin nguyện ông bà, tổ tiên, tựa pháp màu, dựa nương chư Phật, không rời Đức Phật, theo Phật mà về nhà, nhờ chân ngôn bí mật tới linh, về đây thọ hưởng trai đàn. Trai đàn ở nhà mình nè, lập ra cái trai đàn, họ chè xôi bánh trái cơm canh cúng dường đó mới gọi là trai đàn. Thì mời ông bà về thọ hưởng trai đàn, chè xôi bánh trái cơm canh cúng dường, hương hoa triệu thịnh. Nó rất nhiều món, nếu kể ra nó cũng có nhiều món đó. Chè xôi rồi bánh trái rồi cơm canh cúng dường rồi hương hoa nữa, ăn đủ món hết, không thiếu món gì hết. Cái sự chúng ta đối với ngày giỗ tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta rất đầy đủ, không có thiếu gì hết. Thầy chỉ thoát qua sống mai cái máy ha. Có mốt cũng có học hả? Còn tới mốt nhiều đấy. Mấy giờ bán? Ông bà thứ hai lại đốt nén hương thơm lần thứ hai, nãy lần thứ nhất lại đốt nén hương thơm hai phen triệu thỉnh, tức là hai phen mời. Bắt đầu kể nè: biển trần lai láng, sấm nguyệt lao sao, tuôn lên ơi, mơ mang trong giấc chiêm bao, hãy tỉnh lại trong phân hào lễ gì, sống thì chưa kịp niệm Di Đà. Uống một đời, châu rơi trong nẻo nhân gian, hai khen hương thấp bảo đàn, hai lời triệu thỉnh, sen vàng hồn linh, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiếp độ phụng vị tiên linh, gì đó, nãy tôi nói đó. Cho nên ngũ con A là ngũ con B gì đó. Thầy trong này thầy chấm. Cháu nào có ngày kỵ ông bà cha mẹ tên gì là cứ nói ra, nói rõ cái tên họ. Để chư Phật nghe, chư Phật tiếp dẫn chứ. Trong này cầu Đức Địa Tạng thấy không? Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy không? Mình không nói rõ cái tên họ của ngày kỵ ông bà mình ra Đức Địa Tạng nó nói đâu mà dư dắt thấy không? Trong cái hội trường này các cháu không nói tên, thầy biết đâu thầy nói thấy không? Xin giơ tay, con tên Nguyễn Văn A. Thầy biết cháu đó là Nguyễn Văn A. Chứ cứ nín trong hội trường này không có nói lên cái tên cái họ, làm sao thầy biết Nguyễn Văn A ha? Cái vấn đề sống cũng vấn đề chết cũng vậy. Cho nên cái lời thỉnh đây từ chữ Hán dịch ra chữ Việt, thầy thấy nhiều hồi phải bỏ viết xuống mà khóc, lột hết tất cả cái ý nghĩa của cái câu. Nhiều khi đương rất phải thả viết xuống bàn mà ngồi mà khóc. Khóc vì sao? Thì qua lại ông bà nội ngoại đã qua đời rồi. Hôm nay cũng muốn đáp đền ơn đáp nghĩa cho ông bà, thì ông bà đã khuất núi rồi, đã qua đời rồi. Thương cái công lao sanh thành ngày nay, con cháu muốn sanh thành báo bổ công ơn cho ông bà, nhưng ông bà không còn nữa. Vì vậy đó mà mới thương, mới khóc. Buồn vết phải thả vết xuống mà khóc. Khóc là để hồi tưởng lại ông bà tổ tiên chúng ta đã khuất núi, đã qua đời. Cho nên có cái lòng thương ha. Thì cái hệ thống máu huyết, ông cố sinh ông nội, nội sinh cha, cha sinh mình, đó là cái hệ thống máu huyết của mình từ trên xuống dưới. Vì cái hệ thống máu huyết đó mà thương. Nghe có cái dịp thầy giải từng câu, ngày hôm nay thầy chỉ phổ biến thôi, đó là hai lần thỉnh. Mà mỗi một câu thỉnh á, sau câu thỉnh nhớ có một câu tóm tắt. thỉnh rồi không biết có nhận lời hay không ha. Cũng nhờ mình mời đám giỗ hay là mời đi nhà mới hay mời đi đám cưới, biết mời ông A không biết ông có nhận lời không. Nhưng phải có câu kết để thể hiện cái lời có nhận lời. Cho nên trong này có thầy cái giấy, mỗi câu thỉnh đều có một cái câu, câu kết của câu thỉnh. Cũng như nãy, xin nguyện tiên lên ông bà hoặc cha mẹ hoặc chú hoặc bác vân vân, nên tựa pháp màu giữa nương chư Phật, nhờ cho ngôn bí mật tới linh, rồi đây thọ hướng trai đàn, chè xơi bánh trái cơm canh cúng dường, hương hoa triệu thính, hương hoa triệu thính. Đó là cái câu kết, dù ông bà không muốn về cũng phải về. Cái câu này kết, và vừa kết vừa buộc ông bà phải về thăm gia đình với con với cháu. Bữa nào thì kể cái tích này về nha. Cái tích mà về cái gia đình cúng mặn, thầy biểu cũng chơi, hắn chịu cũng chơi, nói ông bà còn sống ăn mặn quen cái miệng ông rồi, tết ăn chay ông ăn nổi. Cứ như đó cái cơ đó mà cúng mặn, mà cúng mặn bà đâu có ăn hết ha, đâu có ăn miếng nào. Rồi bà dặn cũng con cháu ăn, anh lấy cơ đó anh làm cho có cơm có cá có thịt cho đập thà để con ăn cháu ăn. Cái thiệt ra ông bà có ăn gì được, chỉ nói khán qua là biết cái mùi vị gì thôi, biết mùi vị thôi. Có cái bữa nọ cái vong linh, cái từng 21 ngày với tôi chơi đến 40 ngày thì thầy kể sơ lược qua cái vong linh đó 21 ngày mà biểu cúng chay nó không có, như là mâm cơm mặn làm hết thai dịch, con nó cháo con chặt thịt đơn sơ rồi để cúng. Nhưng mà ổng thường thường còn sống á, ổng ăn thịt ổng mới uống rượu, thịt mới rượu hai cái thì đi đâu, chứ ăn thịt mà không có gì có rượu ổng có giờ ổng dùng đâu. Muốn ổng dùng là phải có rượu hai cái. Vậy thì khi chết cũng phải làm hai gì, nấu cháo rồi mua ly rượu cúng ổng. Nhưng mà khi ổng về cũng đi hai con kem, hai con kem dẫn đi đó, tức là hai sư giải dẫn đi, hai cái phách ấy dẫn cái hồn đi. Dẫn về thì ổng ngồi vô ghế giữa, thì ổng ngồi giữa đây thì hai con ngồi hai bên, thì ổng ngó qua ngó lại thì thấy xôi là cháo là thịt gà, thịt vịt hay là thịt cháo gì đó cũng đủ đúa. Nhưng mà ổng hướng hơi thôi, nhưng kem này anh Nam ăn qua cái ảnh làm cho anh nấp rồi hai vị anh uống rượu, lúc đi rồi cái là anh dính lại anh không đi được nữa. Chỉ có vong linh mới ông kem bên đây đi thôi, còn ông kem bên đây dính lại là vì ông uống rượu đâu, mang đo bụng nó hàng sang đi chết cha. Kem nó sau này bị lạc từng 49 ngày, thầy phải truy lại cái kem này. Khi có một cái ngày để cầu siêu giải thoát cho vong linh thì ông phải con người phải có hai kem chứ, tức là tả hữu chứ, mà tả có mà hữu không có. Con là hữu bị đọa rồi, hữu ăn thịt uống rượu bị đọa lại rồi, thế gian lại rồi. Cho nên vì lẽ đó ông mắc kẹt. Cho nên chúng ta cúng phải thành kính, về trong hay không đâu, nhưng mà chúng ta không thấy đâu. Đức Phật cho chúng ta biết rồi, các con không thấy đâu, không thấy những người đã qua đời đâu, mà những người qua đời đã có về, đã có thăm con, thăm cháu, thăm gia đình, nhưng mà không cho mình biết, mà không cho mình thấy. Vẫn tai nghe, vẫn mắt thấy, đứa nào ngủ chỗ nào, đứa nào làm gì ta biết hết, nhưng mà không ra mặt, không nói, không tiếp xúc như còn khi còn sống. Rồi mai mốt cái sự việc đó về ngay coi Phật hỏi ông nha, tại sao mà ông nội về thăm gia đình với thăm cháu mà sao ông nội không cho con thấy, ông nội không cho con biết, mình chết rồi. Thì để dành đó mai mốt về coi Phật hỏi ông. Trong suốt thế gian chưa hỏi được cái điều đó nha, để về coi Phật mới hỏi được. Thì coi Phật giải thoát, thấy cái sự giải thoát mới hỏi được, giải thoát nó cứu kính. Còn cái quái cũng phàm tục đây, trở lại phàm tục, ông phải ở lại. Cho nên vì ở đó mắt thấy tai nghe không nói được, trong cái ngũ cái trung ấm thân, tức là trong cái thức thức, hai cái thức, thức và thức, nó giữ lại nó cho phép nói, mà hay nói phải ở lại thế gian cũng như không. Cho nên vì đó không cho nói, không cho thấy, không cho tiếp xúc, nhưng mà vẫn thấy. Cho nên cúng mặn cúng chay vậy đều tháng qua là không biết hết. Rồi tháng qua là biết cúng chay cúng mặn. Con cháu bữa nay nó cúng mình là cúng chay cúng mặn, họ tháng qua không biết hết. Chứ đừng có khinh thường nói ổng về rồi, chứ nên ổng có ăn miếng nào ổng còn. Mình cúng ba mâm còn ba mâm, ổng có ăn mất miếng nào đâu. Vì cái lẽ đó cái cho ổng về, tiền bố mình không có về, vẫn về, vẫn đi, đi về về. Tôi là khứ lai à, đi khắp mười phương, chỗ nào cũng có thể đi được. Ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi trời đều đi hết. mười phương chư Phật trụ đặng đi, thấy Phật đi đâu văn linh, hương linh, tiên linh đi theo đó, dạo chơi trong mười phương đều đi hết. Chứ tại sao thấy gì? Thấy về ngồi cái hoa sen ngồi cấm cố ở chỗ, trừ trường hợp không đi, không hoạt động, ngồi hoa sen niệm Phật, chờ ăn, chờ giờ ăn, chờ giờ mặc, hết giờ ăn giờ mặc vẫn theo Phật đi chư du thông thả tự tại trong mười phương, nghe Phật thuyết pháp, hầu hạ Đức Phật, chỉ làm như việc đó thôi. Xin miễn được cái đoạn địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được rồi. Xuyên quá đi nha. Cho nên là những cái câu thỉnh sau này thầy sẽ giải tỉ mỉ cái gì, hôm nay thầy giải sơ qua thôi. Để cho Tết có các cháu cũng như bạn không? Khi thỉnh ba câu xong rồi thì quỳ xuống rót nước lại hai lại. Dạ, dạ mời về uống nước á cháu, mời về cái vô ăn liền ha. Tôi tới nhà các cháu rồi, thầy các cháu rót, mời thầy uống ly nước, thầy uống ly nước rồi, nó vừa mời thầy ăn cơm nè, thầy mới ra ăn cơm nha. Tới cái vô xè vô ăn cơm được ha. Nó từng đợt, từng bực, từng nghi, từng thích. Thấy không nước, không nước ngọt thì cũng nước trà, không nước trà cũng nước đá. Sự nhiên họ mới nhập tiệc vào bàn ăn chứ. Thấy cái nhập vô ăn liền à. Cho nên mời ông bà về phải dùng nước trước. Ông dùng nước ba lần như vậy. Hãy dưng lên ông bà nói lên xin mời ông nội chánh kỵ. Hôm nay chánh kỵ ông nội xin mời ông nội uống nước. Cũng nói như họ còn sống lại. Rồi để lên trên bàn thờ rồi lạy xuống hai lạy. Mà ba lần như vậy á ha. Ba lần mời. Còn mỗi gì tới giờ tới ông bà uống nước nãy giờ xong rồi đó. Ba lần rồi đó con cháu mời xong rồi tới ăn. Vì nó cái ăn, cho nên trong nghi này có soạn ra cái chú biên thực biên thị. Một mâm cơm thành hằng hà sa số mâm cơm. Chú sẽ nói cái thân tập họ Lê, thân tập họ Trần, thân tập họ Đỗ, thân tập họ Võ. Con cháu từ nhiều đời nhiều kiếp. Thay lớp này không à, thân. Cho nên Đức Phật đã nói từ nhiều đời nhiều kiếp. Cả cái thân tập như vậy, biết bao nhiêu là con là cháu, thấy không? Cho nên khi ăn phải dùng cái chú. Tôi cúng ông bà hôm nay chánh kỵ tôi cúng một mâm thôi, chuyện đó cúng cho nhiều, nhưng mà nhờ cái quay lực của cái chú này Phật dạy chúng ta một chánh kỵ thôi mà trì được cái chú này biến ra hằng hà sa số chánh kỵ. Có như thế ông bà mình hưởng đi hết, có như thế âm binh cô hồn hưởng đi hết. Chân lần cúng thí các bác thì đâu ai gọi lắm mày, năm mười cổ bánh cho mấy hả, thang mà hàng hà xa số chứ âm linh rồi chiến sĩ trận vong mà đồng bào tử nặng hàng hà xa số mà có bảy cổ bánh là sao đại hết. Vì bảy cổ bánh trì cái chú này, trì cái chú này có bảy cổ bánh thôi mà biến ra hàng hà xa số cổ bánh, có như thế mới mới dùng mới hưởng mới hết chứ, ha. Cho nên cái chú ăn mời ăn rất cần thiết, rồi cái chú uống nước rất cần thiết. Cái chú ăn thì hóa đồ ăn ra thành nhiều, vì vậy mà Phật dạy ngày ăn ăn, ngày tiêu diện tức là Đức Quan Âm thì ngày tiêu diện cái cổ như cái kim mà cái bụng to như cái trống chầu kêu là quỷ đoái cái cổ như cái kim mà bụng như cái trống. Là hồi còn sống tham quá, khi chết cái cổ nó phải nhỏ lại. Hồi còn sống cái cổ to, ăn to nói lớn, uống nhiều quá chịu không nổi. Khi chết cũng do cái tham ăn. Khi chết cái cổ nó còn có cái kim thôi để nó thu ít lại. Cái bụng hồi có bao nhiêu đây thôi, ăn ba chén no. Bây giờ mang cái quả, chết rồi mang cái quả, bụng to như cái trống, ăn một lần ăn hai thúng cơm mới no. Ví dụ như vậy. Đó là cái vấn đề tham, đoạn cái tham. Tôi lên ngày tiêu diện mới diện trước mặt ngày anh ăn. Tôi giờ coi cái tướng ông là cũng sắp chết, ông mình bố thí cho tôi ăn. Ngày anh ăn về thưa Phật, ngày tiêu diện đến xin đồ ăn mà nói con là còn ít hôm nữa con chết, để nhờ Đức Phật có cái phương pháp gì để cho con đừng chết. Thật nó dễ lắm. Ông cứ về nghe lời tôi, ông về ông trì cái chú này. Ông để một chén cơm thôi, ông cái chú này ông trì miết ấy, thì bè 3 biến, 7 biến, 10 biến, 21 biến, 108 biến thì cái chú này một chén cơm nó biến ra hàng hà xa xô chén cơm. Thì lúc đó thì ăn không hết, ngã quý ăn không hết, còn dư, ăn còn thừa nhờ cái quái lực của chú này. Vậy thì ông bà tổ tiên chúng ta cũng phải áp dụng cái chú này khi mời ăn. Cái chú này là nhờ cái quái lực của Phật à, quái lực của Phật, không có ai tài gì hết á. Cho nên Phật mới chỉ dạy chúng ta là Phật tử cần phải trì chú biến thực của ít biến thành nhiều. Còn cái chú uống nước, ngạ quỷ thấy nước là máu, uống không được. Cái y báo thích báo loài ngạ quỷ thấy nước, một cái sông nước chảy vậy mà thấy toàn là một sông máu, uống không được. Bị đọa mà, thành nước thấy nước thành máu. Mà muốn theo Phật phải trì chú này. Còn cái chú này thì từ máu biến thành nước trong ngần như thủy tinh. Uống đâu mát đó, uống đâu mát đó. Đó là y báo trở về với tinh báo. Vậy có y báo tinh báo là Phật tử chúng ta rồi đây sẽ học thấy rõ đâu là y báo, đâu là chánh báo, đâu là nước biến thành là máu, từ máu đến thành nước để chỉ rõ cho cháu thấy. Cũng như loài ngã quỷ, cũng như loài Atula ăn bữa cơm cao lương mỹ vị, loài quỷ Atula là ăn sướng như cõi trời, cao lương mỹ vị nhiều khi các cõi trời ăn không bằng quỷ Atula ăn ấy nha. Nhưng mà chỉ có cái nghiệp tốt cuối cùng, ăn cao lưng mỹ vị rồi đứng dậy tráng miệng miếng một miếng bùn trong miệng rồi mới uống nước, mà khi uống nước uống bằng mau, đó là cái nghiệp của quỷ. Vậy thì muốn giải tán cái nghiệp này phải trì chú này, không còn máu nữa mà nước trong ngần như thủy tinh. Nhờ quay lại của Phật để chúng ta nương tựa theo quay lại của Phật để mình nhờ miếng ăn nhờ miếng uống cuộc đời không đói khát. Thì vậy mới mời ông bà về cũng bị con cháu là đã học Phật, đã biết rồi, áp dụng phương pháp Phật dạy đây nè, thì mời ông bà về không có gì chướng ngại, không có gì trở ngại nữa hết. À, chết vậy. Phật khi ngồi trong ngôi đường Phật ăn ngõ đó mà cũng phải tụng chú này, uống nước cũng tụng chú này, phải không? Chư Bồ Tát, chư hàng thanh văn duyên giác ở cõi Phật cũng đều tụng chú này, khi ăn cũng đều tụng chú này, khi uống nước cũng đều tụng chú này. Và thì vậy chúng sanh cũng phải trì cái chú ăn uống này. Chúng ta cung kính ông bà tổ tiên của chúng ta phải trì cái chú ăn cơm uống nước. Chẳng lẽ mời lên đôi ba chén cơm mà bốn chén cơm để đó chứ, mời ông bà hướng không là sao hướng, ít quá. Ông bà đi mời về lần về phải dắt bà con quyến thuộc, lục thân quyến thuộc, con cháu từ nhiều đời theo ông bà bữa nay về nhà nó cúng tao dưới á, thì tụi bay trong họ trần hạ hậu quyến đi theo ông này về thăm gia đình, thăm tộc họ, bữa nay nó cúng. Và nó cũng có ba chén cơm sao đủ ăn. Cho nên cần phải trì ba cái chú ăn cơm và uống nước. Trường hợp có thầy, thầy cúng cho. Còn trường hợp có thầy thì các cháu tự cúng lấy à. Cho nên cái này, cái quyển này tòa viện chủ sắp in gấp để phát hành trong dịp Tết cho các cháu để biết ngõ mà cúng ông bà tổ tiên hoặc là cha mẹ anh cô bác trong thân tộc. Chưa hết nghi sao này. Chưa hết một nghi. Trong hai nghi chưa hết một nghi. Vậy thì tối thứ ba không? Cái tối mai tối mốt cũng có không? Tối thứ ba thầy dạy cho một thời nữa rồi sáng, sáng thứ tư thầy ra rồi. Thầy về ngoài rồi. Người có việc rồi. Sáng dịch xong phải mang vô chứ không dám để ngoài. Làm sao mà dạy cho thường tòa viện chủ nói vậy phổ biến trong cái dịp này để cho các cháu biết ngõ cúng ông bà chút công khó nó học mấy năm nay giáo lý. Bây giờ phút ba bữa Tết mà cúng bà nó không biết ngõ, nó cúng tội nghiệp cho nó, mình thiếu bổn phận của nó. Cho nên vì là đó mà thầy dịch thầy ráng thầy mang vô gấp. Nhiều đó, mọi công việc cũng nhiều, cũng phải ráng đặc biệt chú trọng cái quyển đó. Thì khi mà thượng tọa chắc lẽ cũng in gấp à, rồi sẽ gửi cho các cháu sau. Thôi bây giờ học tới đây này, xin tạm ngừng. Thầy hứa tối thứ ba ha, tối thứ ba thầy sẽ tiếp tục đêm nữa cho nó hết một nghi. Thôi nghi mà các cháu đứng dậy lễ Phật. Nguyện đến công đức này về sanh tất cả đệ tử và chúng sanh đều trưởng thành Phật đạo. Các em về nghỉ.